Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Nói giết liền giết, gọn gàng mà linh hoạt một cước dẫm bạo trước mắt Thanh Phổ Khu lão đại Tâm Phúc Ái Tướng. Trực tiếp mà bá đạo. Cách làm này, mặc dù là bản thân ngay tại Hắc đạo trong hội này chính là lão Ngụy cùng lão Hứa đều là một hồi da đầu run lên. Ánh mắt bối rối. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Nghiêm Thủy Trường bên người đệ nhất trung thành con chó khát máu. Có thể tại nơi này xã hội pháp trị, dù cho xã hội đen muốn giết người còn phải có kế hoạch chu đáo. Còn có bao nhiêu kẻ một lời không hợp liền muốn tính mạng người khác. Hôm nay liền đứng trước mặt bọn họ một cái. Lương Cảnh Ngọc câu hỏi nhìn như hàm hồ, nhưng suy nghĩ sâu xa mà nói. Kỳ thật đã rất rõ ràng. Trước xác định Tiểu Mạnh có phải hay không không cùng hắn. Đợi xác định xong lập tức hạ sát thủ. Sau đó quay mặt lại hỏi bọn hắn. Cùng hắn, tất cả đều vui vẻ. Không cùng, cái gì hậu quả hai người các ngươi mình suy nghĩ lấy. Chết ẻo là, thật là bá đạo. Lão Hứa cùng lão Ngụy sắc mặt âm tình bất định. Lương Cảnh Ngọc vấn đề này. Cơ hồ là đem bọn họ dồn đến chỗ chết. Cho dù có uy hiếp tính mạng, bọn hắn cũng muốn cắn răng kỹ càng suy tư một phen. Lương Cảnh Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, Quang Minh Chính Đại đang ở bên cạnh trên thi thể, lặng lặng chờ đáp án. Lão Ngụy, nhớ rõ lần trước người đã nói với ta, người ở đây đối qua tiểu tứ bên kia không được như ý hay sao? Quyền hành đều bị tiểu tứ giao cho Tiểu Mạnh, tại tiếp tục như vậy, người muốn bị mất quyền lực. Trong dạp đã trầm mặc đại khái chừng 5 phút, một mực trầm mặc lão Hứa rút cuộc mở miệng, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm ông bạn già. Y hữu sở chỉ, Lương Cảnh Ngọc có chút nhíu nhíu lông mày lại, không nói một lời, lão Ngụy là trung niên nam nhân nhìn qua vô cùng trầm ổn. Trung quy trung củ, cẩn thận tỉ mỉ, bất động thanh sắc, bất hoặc chi niên bị người đánh giá hơi trầm xuống ổn. Cũng không phải là nghĩa xấu, nhưng có chút thời điểm, cũng có chút quyết đoán chưa đủ ý tứ. Người như vậy, nếu như có thể chộp trong tay, lại để cho hắn ước thúc tiểu đệ của mình, rất thích hợp gìn giữ những tài sản vốn có. Lương Cảnh Ngọc dù thế nào tính tình cổ quái nhận được mệnh lệnh của Vương Phục Hưng cũng sẽ không thể lỗ mãng xông vào Thiên Đô đô thị giải trí. Tiêu diệt tiểu tứ, không nói bên trong tầng tầng thủ vệ. Đoán chừng coi như là giết chết, hắn phía dưới cũng có không ít người tìm mình dốc sức liều mạng. Quá không có lợi về lâu dài, hắn lão bản mới nói cho hắn biết, chỉ cần giết mất tiểu tứ, Thanh Phổ Khu liền do hắn đến quản lý. Vậy hắn khẳng định phải tạo thành tay chân cho mình. Lão Hứa làm người khôn khéo, lão Ngụy làm người trầm ổn, tại tăng thêm chính hắn tiến công. Ba người bổ sung, tổ hợp nhất định sẽ vô cùng sắc bén, cho nên hắn hôm nay mới đem địa điểm gặp mặt định tại nơi đây. Về phần cái gọi là Tiểu Mạnh, đắc chí sau đó liền lập tức ẩn giấu không được ương ngạnh sắc mặt. Hắn nhìn qua cũng lười không đem nhìn, kẻ tiểu nhân thứ tầm thường, giết thì giết, lão Ngụy như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn lão Hứa ánh mắt. Giữa hai người tựa hồ tồn tại một loại ăn ý không giống như bình thường ý, Lương Cảnh Ngọc ngầm hiểu. Tiếng nói âm nhu mà mềm mại vang lên, Thanh Phổ lớp này, ba người chúng ta, vậy là đủ rồi, lão Ngụy ngươi yên tâm chính là, không có người nào cướp mất quyền lực của ngươi, thật muốn phát hiện nhân tài, cũng là đưa đến bên kia lão bản đi, dã tâm của hắn hơn xa so với một cái Thanh Phổ nhỏ nhoi này. Chúng ta làm tay chân đệ tử chạy vặt cho hắn, trừ mình phát tài, lớn nhất trách nhiệm chính là làm cho lão bản gia tăng thực lực. Ngươi nói đúng hay không? Là để ý, giống như có lẽ đã đứng thành hàng lão Hứa vỗ đùi cười nói. Chỉ có điều cười có chút mất tự nhiên, dù sao liền trước mặt bọn họ, còn có một cỗ thi thể đầu bị đạp nát, tiểu tứ bên kia làm sao bây giờ? Lão Ngụy nhíu mày, nhìn Lương Cảnh Ngọc hỏi. Lương Cảnh Ngọc không chút do dự nói. Gọi điện thoại đem hắn gọi tới đây. Giết, lão Ngụy tâm tư phức tạp, lại không nói gì, nội tâm của hắn đối với tiểu tứ đồng dạng có oán niệm. Hơn nữa hiện tại Lương Cảnh Ngọc đã tìm được lão bản mới. tựa hồ so với đi theo Nghiêm Thủy Trường còn muốn cường ngạnh hơn nhiều. Hắn do dự một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, đem trong dạp âm nhạc tắt đi, bấm điện thoại cho tiểu tứ. Đang tại phụ cận một mảnh trang tử đi bộ dò xét sân bãi, tiểu tứ rất nhanh bắt máy. Gọn gàng dứt khoát nói. Chuyện gì, Từ Kha, Tiểu Mạnh nơi đây xảy ra chút phiền toái. Cần ngươi tự mình đến giải quyết một chuyến. Lão Ngụy cầm lấy điện thoại nói ra. Lơ đãng đảo qua thi thể trên đất. Nội tâm không có tồn tại có chút bi thương. Điều này chẳng lẽ chính là phế vật lợi dụng. Ở đâu, Lão Ngụy, ngươi đừng vội, từ từ nói. Tiểu Mạnh đâu, tiểu tứ tỉnh táo dị thường hỏi một câu. Phát giác được tựa hồ có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn lại nói không ra, bị đánh ngất xỉu rồi, lộ ra Từ Kha thẻ bài cũng không hề được nương tay chút nào. Một điểm cố kỵ đều không có, hiện tại giống như đang đợi lấy ngươi tới đây, Lão Ngụy thanh âm trầm trọng nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng đêm KTV, lão hứa chàng tử, Từ Kha ngươi có muốn không qua đây nhìn xem một chút? Được, ta hiện tại liền qua, coi chừng bọn hắn, tiểu thư ngữ khí lạnh như băng cúp điện thoại, nội tâm lại hung hăng mắng một tiếng phế vật, Tiểu Mạnh là hắn tự tay nhấc làm tâm phúc, hôm nay bị người đánh, Lão Ngụy vậy mà một điểm tính cách đều không có, quá không tưởng nổi rồi, Dương huynh đệ, có người cùng ta tâm phúc tại bên trong chàng tử nháo nhào. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi một chuyến? Tiểu tứ nửa là vui đùa nửa chân thành nói, hắn cũng không phải ngốc, Lão Ngụy nói đối phương không đem thân phận thân tín của mình đều vào mắt. Cái kia đã nói lên là có lai lịch đấy, kêu lên bên người Dương Bằng Trình, cũng có thể nhiều thêm một chút lực lượng, Từ Kha lên tiếng, vậy đi đến một lần, thực xảy ra điều gì phiền toái, Nghiêm lão tuy rằng hiện tại không xong rồi. Nhưng người khác hay vẫn là bán cho cha ta vài phần mặt mũi. Đi theo tiểu tứ bên người một người tuổi còn trẻ nam nhân khẽ cười nói. 1m8 thân cao, mang theo một bộ tròn gọng kính, làn da ngăm đen, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Cái đó là, thiên địa huyền hoàng tuy giang tan, có thể lực uy hiếp vẫn còn. Lần này cùng Lam Thiên Vũ đoạt địa bàn. Ca cũng không lại để cho cái kia cáo già ra hỏa chiếm được tiện nghi gì. Tiểu tứ nịnh nọt nói. Vẻ mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười. Hai người lái xe tới đến Minh Đêm KTV. Vừa mới vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thấy được vẻ mặt đen tối Lão Ngụy. Tiểu tứ đi qua hô một tiếng. Lão Ngụy cũng không có nhiều lời. Ở phía trước dẫn đường. Mở ra cửa bao xương sau đó đứng ở một bên. Ý bảo tiểu tứ đi vào trước, đã cùng ngày xưa thiên địa huyền hoàng đệ nhị nhân vật Dương Đại Địa ngồi bên trên quan hệ chuẩn bị thoát ly vương phục hưng khống chế tiểu tứ. Lạnh lùng nhìn hắn một cái, ý trách cứ rất rõ ràng, sau đó mới đi vào, Lão Ngụy khóe miệng có chút giơ lên một vòng cười lạnh. Bất động thanh sắc theo ở phía sau, sau khi đi vào trực tiếp đóng cửa lại, ngăn ở cửa ra vào. Trong dạp, tiểu tứ rút cuộc thấy được tâm phúc của mình thủ hạ. Chỉ có điều thấy nhưng là một cỗ thi thể đầu bị đạp nát. Nhưng y phục trên người lại không sai. Một nam nhân tóc nhuộm thành màu đỏ đưa lưng về phía bọn hắn. Không nói một lời, tựa hồ đang chờ tiểu tứ trước tiên cất lời trước. Máu tươi cùng óc chảy xuôi. Nhìn thấy mà giật mình. Tràng cảnh rất buồn nôn. Coi như là tiểu tứ cùng bên cạnh hắn Dương Bằng Trình đều chịu không được. Tiểu tứ đột nhiên quay người, nhìn ngăn tại cửa Lão Ngụy, sắc mặt lạnh như băng, nhưng thấy đối phương không hề sợ hãi cùng hắn đối mặt. Tâm liền bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Vì cái gì? Tiểu tứ lạnh lùng nói. Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Lão Ngụy thản nhiên nói. Chẳng muốn tại cùng hắn nói nhiều thêm một câu. Cúi đầu nghiên cứu mặt đất, lão hứa, ngươi cũng muốn phản bội ta. Tiểu tứ quay người nhìn lão hứa ngồi ở ghế sofa đang tủm tỉm cười. Lão hứa vẻ mặt hiền lành vui vẻ, cười tủm tỉm, cùng Phật Di Lặc tựa như giống nhau. Ngữ điệu hàm hồ nói, ta chỉ là người làm ăn, các ngươi không cần cân nhắc ý kiến của ta. Tiếp tục, tiểu tứ lửa giận trong lòng dần dần lạnh như băng. nhìn đưa lưng về phía bọn hắn nam nhân tóc đỏ đang chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể lỏng treo trên tường. Một cái bóng lưng, lại càng nhìn càng quen mắt, nhịn không được nói, ngươi là ai, nhìn chằm chằm vào màn hình tựa hồ có chút xuất thần Lương Cảnh Ngọc rút cuộc xoay đầu lại. Con mắt tà khí giạt rào nhìn chằm chằm vào tiểu tứ. Sáng lạn cười cười, tiểu tứ vô thức lui về sau một bước, sắc mặt đột nhiên đại biến, Dương Bằng Trình đều sắc mặt vô cùng khó coi lùi lại. Hắn mặc dù là con trai Dương Đại Địa, nhưng này cái đã từng là Nghiêm Thủy Trường trong tay đại sát khí. Ngay cả lão tử hắn đều không để vào mắt, hôm nay hiển nhiên rất không có khả năng sẽ cố kỵ mình đấy. Lương Cảnh Ngọc ánh mắt đảo một chuyến, nhìn thoáng qua Dương Bằng Trình, khiêu mi nói, Dương Đại Địa con trai. Lúc nói chuyện, hắn một thân tại đối mặt Hoàng Phủ Linh Tê lúc bị triệt để áp chế tà khí không kiêng nể gì cả bạo phát đi ra. Cơ hồ khiến người khác khó có thể nhìn thẳng, Dương Bằng Trình sắc mặt cứng ngắc, toàn thân mồ hôi lạnh gật đầu. Lão già cha ngươi thu hoạch lần này không nhỏ. Động tác rất nhanh, hiện tại coi như là Hoa Đình một phương đại lão rồi. Lương Cảnh Ngọc thản nhiên nói, sau đó không để ý tới Dương Bằng Trình nữa. Nhìn tiểu tứ, nheo mắt lại nói, ngươi bây giờ là người của Dương Đại Địa hay người của Vương Ca? Vương Ca, một mực kỳ quái Lương Cảnh Ngọc lão bản đứng sau lưng rốt cuộc là ai? Lão Hứa cùng lão Ngụy trong đầu đột nhiên sáng ngời. Rốt cuộc biết được chỗ dựa của Lương Cảnh Ngọc rồi. Từ Khải Duyệt sân thượng thương kích sự kiện bắt đầu, sau đó liên tiếp hành động, nhìn như vô tình, nhưng Hoa Đình bố cục cuối cùng bị một người tuổi còn trẻ cho triệt để đảo loạn. Phiên Vân Phục Vũ bên trong, Hạ gia tại Hoa Đình đại lão đứng ở Vương Phục Hưng sau lưng. Sở gia đồng dạng cố định, mưa gió kết thúc về sau, nguyên bản Sở gia cùng hắn chính là người được lợi lớn nhất. Đây hết thảy, chỉ bởi một tay của một người trẻ tuổi thao túng lên. Nói một cách khác, tại ý nghĩ của bọn hắn, Lương Cảnh Ngọc cũng không phải theo Vương Phục Hưng, mà là theo Hạ gia cùng Sở gia. Chỉ có điều để cho bọn họ kỳ quái là, Lương Cảnh Ngọc tại sao phải hỏi tiểu tư có phải hay không là người của Vương ca? Hai người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra một tia khiếp sợ. Người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ trước kia đã đem thanh phổ chụp vào trong tay hắn rồi sao? Bởi vì tiểu tứ gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Dương Đại Địa đi lại rất gần. Cho nên hắn mới đem Lương Cảnh Ngọc bài tẩy đánh ra. Như vậy, tưởng tượng, cái kia mấy tháng trước còn không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Liền thật là đáng sợ, tiểu tứ cũng là biến sắc, từ Lương Cảnh Ngọc cái kia một tiếng Vương ca. Hắn đã biết Vương Phục Hưng đối với mình có sự bất mãn. Có thể thời điểm này, vô luận hắn nói là người nào, đều không phù hợp ích lợi của mình. Nói là người của Dương Đại Địa, mình rất có thể chết ở chỗ này. Nhưng nếu như nói là người của Vương Phục Hưng kia, mình liền triệt để mất đi cơ hội leo lên cái thuyền của Dương Đại Địa. Thật đúng là một vấn đề khó khăn a, bất tiện sao? Ta cho ngươi thuận tiện. Lương Cảnh Ngọc tiếng nói vang lên, âm lãnh mà vũ mị, sau đó hắn đột nhiên giơ tay lên, một thanh gần ống hãm thanh màu đen súng ngắn trực tiếp nhắm ngay Dương Bằng Trình. Bóp cò, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, liên tục 5 tiếng nổ nhẹ nhàng vang lên, 5 lỗ máu xuất hiện trên người Dương Bằng Trình. Dương Bằng Trình vẻ mặt sợ hãi bất khả tư nghị cho tới khi viên đạn cuối cùng xuyên qua ngực trái của hắn. Chậm rãi đến cùng, kết cục hầu như so với Tiểu Mạnh còn muốn thê thảm hơn. Lão Hứa cùng lão Ngụy đồng thời run lên thoáng qua, cố tự chấn định, một câu cũng không dám nói. Tiểu tư sắc mặt trắng bệch, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tử vong, hơn nữa là chết thảm, lại để cho nguyên bản cho rằng không sợ trời không sợ đất nội tâm của hắn trực tiếp sinh ra một cỗ sợ hãi. Càng mãnh liệt, tất cả mọi người là người của Vương ca. Hà tất thấy máu. Tiểu tứ trầm mặc thật lâu, mới miễn phô bày ra một cái dáng tươi cười. Nhẹ nói, hắn không phải, Lương Cảnh Ngọc mặt không biểu tình. Chỉ đã nằm trên mặt đất Dương Bằng Trình. Tiểu tứ gật gật đầu. không dám nói gì, Lương Cảnh Ngọc đột nhiên nói. Ngươi cũng không phải, hắn họng súng lập tức nhắm ngay tiểu tứ. Trong lúc mặt đối phương biểu lộ như cho, nhanh chóng đổi băng đạn, lạnh nhạt nói, Vương Ca nói, giết ngươi, Thanh Phổ chính là của ta đấy. Hắn ngữ khí dừng một chút, nói khẽ, chào tạm biệt, đồng dạng là năm đoạt, hầu như cùng Dương Bằng Trình giống như đúc, căn bản là chưa cho đối phương cơ hội giải thích, ra tay quyết đoán mà tàn nhẫn. Ba cỗ thi thể, ba khôi đầu lâu bị phá toái. Máu tươi cùng óc trắng văng đầy sàn. Lão Hứa ngồi ở trên ghế salon, cũng không dám nữa ngẩng đầu. Tựa ở cửa Lão Ngụy hai chân bại liệt, hầu như muốn ngồi dưới đất. Lương Cảnh Ngọc đã trầm mặc xuống, lạnh nhạt mở miệng nói. Làm người chỉnh đốn thoáng qua, đã nói tiểu tứ cùng Dương Bằng Trình sống mái với nhau. Tứ ca đã bị chết ở trong tay Dương Bằng Trình, ta ra tay giết Dương Bằng Trình. Lão Ngụy, ngươi đi tập kết tiểu đệ, chuẩn bị tìm Dương đại địa báo thù. Ba hai câu nói, liền đem trách nhiệm của mình trốn tránh sạch sẽ. Lão Ngụy cùng Lão Hứa khúm núm gật đầu. Sợ bể mật, Lương Cảnh Ngọc khóe miệng giơ lên một cái nụ cười quyến rũ. Khẩu súng thả lại trong ngực, cười nói, ca hát, ba bộ tử tướng thê thảm trong giáp. Lương Cảnh Ngọc chọn một bài thuần chất trung thành đền nợ nước. Cầm lấy microphone, đơn ca, vũ mị ẻo là tiếng nói. Lại sinh sôi đem bài hát này hát ra một cổ khí phách hàm xúc thú vị. Rung động đến tâm can, Lương Cảnh Ngọc ánh mắt hoảng hốt, trong đầu vang lên cái kia người trẻ tuổi thân ảnh, cùng với bên cạnh hắn đạo cô, ánh mắt kính sợ, ngày xưa Nghiêm Thủy Trường thủ hạ đệ nhất trung quyền, hôm nay liền giết ba người. Đối với Vương Phục Hưng, cúi đầu, cách trương,